Vô hạn lưu, ta có thể nhìn thấy quy tắc chính xác của quái đàm. Chương 837, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Video tiếp theo cũng rất thú vị, là video giặt thảm không biết người này tìm đâu ra chiếc thảm bẩn như vậy. Dùng một loạt đồ nghề mua ở siêu thị để giặt sạch nhanh chóng phải nói là xem rất đã. Tô Dung cũng không nhịn được mà xem thêm 2 phút nữa, sau đó mới ép mình chuyển sang video tiếp theo. Video tiếp theo là video ngoái tai. Dụng cụ dùng có lẽ cũng mua ở siêu thị. Những người này đúng là biết tận dụng đồ đạc, thứ gì cũng có thể tìm thấy ở siêu thị. Vì hôm qua cố ý đi siêu thị một chuyến nên Tô Dung biết siêu thị có bán đồ này. Nhưng cô hoàn toàn không ngờ rằng nó còn có thể dùng để làm video. Lại mất thêm 2 phút nữa, cô kiềm chế bản thân, tiếp tục xem tiếp. Những video tiếp theo chủ yếu là một số cách xả stress đơn giản như bóp mì tôm, cắt xà phòng, tô màu. Có thể thấy mọi người rất thông minh, cũng rất sáng tạo, trực tiếp chiếm lĩnh top đầu. Phía sau cũng có một số người học theo Tô Dung làm video về tiểu thuyết, nhưng độ hot chắc chắn không bằng những thứ mới lạ, nhưng ít nhất sẽ không bị đào thải. Độ hot của video mà Tô Dung tự đăng lúc 12 giờ thì bình thường, nhưng bây giờ cô cũng không cần độ hot nữa. Trở thành một trong 10 người đứng đầu là có thể nhận được quy tắc ra ngoài vào ban đêm. Sau đó chỉ là phần thưởng cho số lần được vi phạm quy tắc cộng dồn thôi. Cô thường không vi phạm, chỉ cần không rớt xuống dưới hạng 100 là không sao. Xem thêm rất nhiều video nữa, cuối cùng Tô Dung cũng thu được một số thông tin hữu ích. Một điều tra viên đã vào bếp của phòng ăn, cô ta viện cớ muốn kiểm tra vệ sinh bếp ăn. Nhìn từ góc nhìn của cô ta, trong bếp của phòng ăn, có một số nhân viên mặc quần áo trắng đang nấu ăn. Nhiều nơi treo những sản phẩm giống như vịt quay, ngoài ra còn có một số nguyên liệu thông thường. Trên bếp đang đun nấu, thoạt nhìn không khác gì một căn bếp bình thường. Nhưng Tô Dung, người đã từng khám phá vào ban đêm, tất nhiên có thể nhận ra nhiều vấn đề từ đó. Vịt quay chính là những thứ bằng kim loại, nhân viên mặc quần áo trắng và nhân viên làm việc ban đêm đều là một người. Vậy những nhân viên này cũng không cần nghỉ ngơi như nhân viên thu ngân của siêu thị sao? Tô Dung nhíu mày, trong lòng gần như đã khẳng định những kẻ này không phải là con người. Không phải là con người, lại có yếu tố kim loại, chẳng lẽ những kẻ này là người máy? Giả thuyết này rất hợp lý, có thể giải thích hoàn hảo tại sao chúng không cần ngủ nghỉ, cũng như cách phán đoán cứng nhắc của đội tuần tra trước đó. Thậm chí cả hành động kỳ quặc của chúng khi nghe thấy hành vi bất lịch sự cũng đều có thể giải thích được, đó là do cài đặt theo chương trình. Nếu chúng thực sự là người máy, thì chỉ có những nhân viên phục vụ khu dân cư là người máy hay tất cả mọi người đều là người máy? Chủ nhân ban đầu của thân phận này có phải là người thật vô tình lạc vào khu dân cư người máy hay có thân phận đặc biệt nào đó? Ngoài ra, nếu mọi người đều là người máy, thì tại sao lại có 3 sự khác biệt vào ban đêm? Có thể chắc chắn rằng, ngoại trừ những cơ thể mà các điều tra viên chiếm giữ, những dân địa phương khác cũng có sự khác biệt. Chỉ là sự khác biệt này là gì thì Tô Dung không thể biết được. Tinh thần có chút mệt mỏi, cô tắt máy tính, xoa xoa giữa hai lông mày, nằm lên giường ngủ một giấc ngắn. Đối với Tô Dung của thế giới cũ, thức đêm là một chuyện thường tình. Gặp phải vụ án lớn thì có khi mấy ngày không ngủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nhưng Tô Dung của thế giới này lại không thức đêm nhiều, hoặc theo trí nhớ của Tô Dung thì Tô Dung của thế giới này có chế độ sinh hoạt rất quy củ. 5 giờ dậy, 10 giờ đi ngủ, không gì lay chuyển được. Điều này dẫn đến việc thức đêm bây giờ đối với cơ thể này của cô có chút quá sức. Nếu không có cà phê giúp tỉnh táo thì vẫn nên nghỉ ngơi một chút thì hơn. Nếu ở thế giới thực thì không ngủ cũng chẳng sao, cùng lắm thì tinh thần hơi mệt mỏi. Nhưng trong thế giới của quái đàm quy tắc, tinh thần mệt mỏi có nghĩa là dễ bị. Nó thừa cơ xâm nhập, đây là một chuyện rất nguy hiểm. Vì vậy, phải ngủ. 8 giờ sáng, sau khi ngủ chưa tới 3 tiếng, Tô Dung đã thấy vô cùng tỉnh táo. Cô duỗi người, nhanh chóng ăn sáng rồi bước ra khỏi cửa phòng. Theo dõi camera ở nhà hôm qua, cô chỉ cần về nhà lúc 5 giờ, còn trước đó thì đừng về, tránh rắn nghe tiếng động mà bỏ chạy. Bố đang ngồi trên ghế sofa xem TV, thấy Tô Dung đi ra, liền ra lệnh. Đi tắt TV cho bố không muốn xem nữa. Hôm nay đều không định xem nữa sao? Tô Dung hỏi, không phải, bố khựng lại một chút, có vẻ bối rối, chờ một chút nữa lại xem. Vậy thì đừng tắt TV. Tô Tô Dung khẳng định chắc nịch, tắt bật tivi liên tục rất tốn điện, chắc bố không muốn lãng phí đúng không? Đây chính là ma pháp đánh bại ma pháp trong truyền thuyết. Nhất thời bố không nói nên lời, một lát sau lại tỏ vẻ không quan tâm, phẩy tay. Được rồi, nghe tùy con mau đi ra ngoài đi. Tô Dung, trong lòng cô lập tức có tính toán, chẳng thèm để ý đến ông ta, trực tiếp mở cửa. Cửa vừa mở, đúng như dự đoán, trên sàn nhà có thứ cô rất không muốn nhìn thấy. Một bộ đồng phục màu xanh lá gấp vô cùng lộn xộn. Dù đã lường trước hết thảy, nhưng khi tận mắt chứng kiến, Tô Dung vẫn không khỏi thở dài. Cô thực sự không muốn đối mặt với tình huống phức tạp thế này, nhất là khi biết quy tắc có sai lầm, chẳng hề đưa cho cô cách giải quyết đúng đắn. Thôi, dù sao cũng phải gọi điện trước đã. Tô Dung quay lại, tiến đến thực hiện cuộc gọi đầu tiên. Điện thoại bàn ở nhà cô chỉ có thể kết nối với một số duy nhất, đó chính là số của đội tuần tra. Bên kia nhanh chóng bắt máy, Tô Dung trầm ngâm đôi chút rồi nói ngắn gọn. Trước cửa nhà tôi xuất hiện một đống quần áo bừa bộn, làm ơn hãy đến xử lý gấp. Nhân tiện, bộ đồng phục này do các anh phát cho tôi phải không? Theo gợi ý của công cụ nhắc nhở ô nhiễm, những câu trước đó trong quy tắc này đều không sai. Đội tuần tra đúng là cần phải đốt và mang đống quần áo đó đi. Nhưng cô thì không thể rời khỏi đây. Cách chương.